Quan trai cấm luyến, góc chuyện audio.com. Với hai anh em sống chung trong một đại gia đình đầy âm mưu dối trá lọc lừa. Hai anh cô độc trong chỉ riêng thế giới của mình, nên khi gặp được cô gái mồ côi e thẹn nhút nhát ký. Hai anh đã như nhặt được một báu vật và ngầm nói với nhau rằng hai anh sẽ chung tay bảo vệ báu vật đó suốt đời. Nhưng hôm nay thì lại khác đó bởi vì câu nói của Huyền Thiên cùng với ánh nhìn si mê rõ ràng của cô dành cho anh làm Huyền Tú không thể kiềm chế được cơn. Ghen tị nữa anh bước nhanh đến bế bổng Huyền Ngọc lên. Bước nhanh về hướng phòng tắm đóng chặt cửa lại. Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn Huyền Tú bất ngờ nổi loạn. Cô nhìn anh thấy trong mắt anh là nỗi buồn sâu sắc. Cô xoa nhẹ lên mặt anh dịu dàng hỏi. Tú ca, anh sao thế? Huyền Tú không trả lời chỉ vùi đầu vào vai cô, ngửi mùi hương nồng nàn trên thân thể của cô, vươn lưỡi liếm, gặm cắn, lời Huyền Thiên vẫn còn vang bên tai rằng anh sẽ cưới Huyền Ngọc. Anh sẽ để cho tên Sơn Bản kia hết hẳn hy vọng. Nhưng dù thế nào, sao không là anh mà là Huyền Thiên? Huyền Tú từng hỏi Huyền Thiên như thế. Huyền Thiên đáp, với vị thế của anh hiện nay anh cưới Huyền Ngọc sẽ ít có câu dị nghị hơn. Vì hiện tại Huyền Ngọc mang một thân phận khác, anh không cam tâm, đêm đầu tiên của Ngọc Nhi anh cũng đã nhường đến lễ cưới cũng vẫn là Huyền Thiên. Trong mắt Ngọc Nhi cũng chỉ hướng về Huyền Thiên, càng nghĩ anh càng tấn công cô mạnh mẽ, anh gặm cắn xương quai xanh, lưỡi lướt xuống bầu ngực sữa mân mê một bên hồng đào săn cứng. Anh muốn cho cô thấy, cô cần là anh chứ không phải Huyền Thiên. Hành động điên cuồng kỳ lạ của Huyền Tú làm Huyền Ngọc sợ hãi. Nhưng nhìn thấy rõ sự bất an đau lòng của anh, cô chiều theo anh, hai bàn tay lang thang trên lưng, ngực của anh, Huyền Tú cắn mút một nên đầu vê thỏa thích rồi mới chuyển dần xuống rốn. Đầu lưỡi anh lượn quanh nơi rốn và dây dưa ở đó thật lâu. Huyền Ngọc ưỡn cao thân thể đón nhận từng cơn sóng mạnh mẽ tấn công cô. Muốn nhấn chìm cô. Cô thét lên bên tai vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa sốt ruột của Huyền Thiên rồi im bặt. Huyền Tú tiếp tục lướt đầu lưỡi xuống vùng tam giác đen loăn xoăn giữa đùi cô. Hít một hơi thật sâu mùi hương nữ tính quyến rũ đó. Anh đưa lưỡi tách ra những sợi lông mượt mà, đầu lưỡi khéo léo kiếm tìm hạt châu nhỏ bên trong, đầu lưỡi quấn quýt vân vê, bắt đầu tách những nếp gấp mềm mại kia ra tấn công vào bên trong. Theo tư thế của nam nữ hoan ái, đều đặn nhịp nhàng, Huyền Ngọc thấy một luồng điện từ giữa hạ thân cô lan tràn khắp toàn thân. Tay chân cô tê dại, người cô như hóa thành một vũng nước, cô trượt xuống nhờ vào cánh tay của Huyền Tú mà không ngã hẳn xuống sàn tắm. Huyền Tú đang ở tư thế quỳ, anh đứng dậy bế Huyền Ngọc lên để mông cô ngồi trên bệ rửa mặt bằng sứ trắng lúc này nó đối lập hẳn với làn da màu hồng như hoa đào của cô. Mông cô dán vào lớp gạch men lạnh như băng còn thân thể cô như có một ngọn lửa bừng cháy. Lửa và băng đồng loạt nhấn chìm cô trong cơn cực khoái mạn mẽ khi Huyền Tú đưa hai ngón tay vào bên trong khuấy động cô. Cô cảm thấy như mình đã đi đến cực hạn cuối cùng. Cô bùng nổ trong cơn co rút dữ dội và Huyền Tú ngay sau đó đã không kiềm chế nổi nữa đem nam căn cứng ngắc như thép cắm mạnh vào cô không chút thường tiếc. Anh điên cuồng nhấn mạnh đâm sâu, không hề có chút dịu dàng của ngày thường, mà chỉ có chiếm đoạt, gần đến cực hạn thì anh ngừng lại cố tình tra tấn cô. Không cho cô đến điểm cuối cùng, cô thét, cô van xin, cô cắn vai anh. Đến khi chính anh cũng chịu không nổi nữa co giật phun hết vào cô. Nhìn gương mặt say tình đỏ ửng mệt mỏi của cô, bỗng dưng Huyền Tú hối hận, anh mềm nhẹ lau thân thể cô đưa cô vào bồn nước ấm. Huyền Ngọc mơ mơ màng màng cô mệt đến mức không thể nào ngồi nổi nữa mặc cho anh chăm sóc. Khi Huyền Tú bế Huyền Ngọc ra khỏi phòng tắm thì Huyền Ngọc mơ màng thấy Huyền Thiên đang ngồi bên giường đọc báo. Anh vẫn chưa mặc quần áo vào và vật tượng trưng cho nam tính của anh vẫn đang vận công chờ phát động. A đưa mắt liếc nhìn Huyền Ngọc mỏi mệt và Huyền Tú đang áy náy đỏ bừng. Anh chỉ hỏi, xong rồi à, đến lượt anh. Huyền Ngọc lắc đầu, còn Huyền Tú thì áy áy ngồi lên giường để cô tựa vào người mình. Huyền Thiên bởi vì nhớ nhung có, cũng bởi vì anh ở bên ngoài nghe thấy âm thanh nam nữ hoan ái ái muội bên trong phòng tắm. Nhất là tiếng của cô bé, bảo bối của anh đang rên rỉ quan quại bên trong vòng tay của em trai mình. Nhưng anh không thể giận, anh không thể giận được, anh hiểu Huyền Tú tại sao làm như vậy. Phương án vừa rồi anh chỉ mới nghĩ ra trong giây phút bất chợt. Dù Triết Nhất bảo rằng cô là em gái của anh ta, nhưng đều là đàn ông với nhau. Nhìn vào mắt nhau anh thấy rõ ràng sự thèm khát, tôn sùng ánh lên trong đôi mắt của anh ta. Mỗi khi anh ta nhìn bảo bối của các anh, thì mắt anh ta lóe lên sự chiếm hữu say mê chỉ có giữa nam và nữ. Hừ, có đánh chết anh cũng không tin Triết Nhất đối với cô chỉ là tình anh em. Nên anh cương quyết lấy cô. Không phải anh ích kỷ, nhưng bởi vì anh là anh trai, nếu để cho Huyền Tú lấy cô sẽ có nhiều lời bàn tán không hay. Nên ban nãy anh chấp nhận bỏ qua, dù sao, cô còn ở đây, cô còn ở cạnh bên các anh, đó là đã đủ hạnh phúc lắm rồi, anh không dám mơ mộng yêu cầu thêm gì nữa. Trận chiến lần này, thành công hay thất bại, các anh không thể nắm chắc phần thắng. Khi đối phương là tinh anh trong giới thương trường, về thủ đoạn về tài trí đều hơn anh gấp bội, đó là chưa kể đến các thế lực bên ngoài của anh ta. Cách chương.